Thạch Tiểu Nhạc phảng phất bao phủ tại một tầng sáng chói thánh mang bên trong, dâng lên mà ra khí thế, kinh động thiên địa bát phương, ngay cả chấn thủ thập đại hiểm địa 10 vị trí tôn đều đống nhiên mà lên, nhao nhao hướng phía tuyết vực phương hướng vọt tới. Còn có hai lần. Tại Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ bên trong, hắn cương khí cùng tinh thần lực sẽ tiến hành 33 thứ tổ hợp, không bàn mà hợp tam thập tam thiên chi ý. Chỉ có kém một bước. Một phần ngàn chớp mắt về sau, bảy sắc đao mang cùng màu đen độc long tiếp tục đánh tới, vô tình mà tàn nhẫn. Một người muốn thành công, ngoại trừ thiên phú, cố gắng bên ngoài, vận khí cũng ắt không thể thiếu. Thạch Tiểu Nhạc một bên thao túng tổ hợp, một bên mang theo dứt khoát chi ý, rút ra sát nhân kỹ. Cái này hệ thống công năng, mỗi lần sử dụng hết về sau, đều phải rút lần nữa lấy, còn có lấy nhất định thất bại xác suất. Thành hay bại, sống hay chết, tất cả cái này một cược. Thời gian giống như có ngàn vạn năm lâu, đáp án từ đầu đến cuối không có để lộ. Thẳng đến một tiếng vang dọn. Đinh. Một đạo quang mang tiến vào Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải. Lấy vong tình thiên thư hiến tế, cộng thêm 2 vạn điểm ban thưởng giá trị, tại sinh tử một cái chớp mắt trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc cược thắng trận này sinh mệnh trọng yếu nhất đánh cược. Bành. Thời gian cơ hồ chưa từng du tẩu, tại Ma Kha vô lượng sử xuất sau một khắc, một đạo càng tinh thuần, to lớn hơn lực lượng, ngang nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội xung ra, hung hăng vọt tới bảy sắc đao mang cùng màu đen độc long. Sát nhân kỹ, Thiên Đạo Vô Cực. Đây là Ma Kha vô lượng thăng cấp bản. Đem tất cả lực lượng ngưng ở một điểm, sau đó bộc phát, uy lực nhưng nói là khó có thể tưởng tượng. Sát nhân kỹ vẫn như cũ bị mất diệt, nhưng là, lần này cản trở ngàn phần thứ 2 chớp mắt thời gian. Từng sợi khí kình không nhận khống địa tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn nổ chỉ còn một khổ người ra huyết nục, tổ hợp 32 thứ cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen, cũng lớn thụ ảnh hưởng, tùy thời đều muốn sụp ra, tan theo gió. Chết! Đối với người thường mà nói, một phần ngàn chớp mắt thời gian, có thể bỏ qua không tính. Nhưng đối với Chí Tôn tới nói, lại có thể cải biến rất nhiều thứ. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc không biết lấy phương pháp gì, thúc giục hai thức sát chiêu, Thất Sát Đao Tôn trong lòng giống to, lại cưỡng để công lực, lại đánh ra một đao. Hắn biết rõ một đao kia đổi không kịp trước một đao, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể giải phóng trong lòng của hắn bất an cùng sợ hãi. Cái gọi là đêm dài lắm mộng, không tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc chết đi, Thất Sát Đao Tôn ăn ngủ không yên. Độc Long Tôn giả phản ứng, so Thất Sát Đao Tôn còn khoa trương. Tựa hồ sợ kia một khổ người ra huyết nhục sẽ chạy trốn, vậy mà hóa thân thành một đầu hắc long, vọt thẳng tới, há miệng tuôn ra tầng tầng sóng âm, toàn bộ tuyết vực đều vỡ thành vô số khối. Ta cả đời này, kinh lịch quá nhiều sinh tử, không một không gắng gượng qua. Có lẽ vị kia phá toái hư không cường giả, cũng là dạng này tới. Có lẽ còn có một số người, liền chết tại dạng này trước mắt, kết thúc lờ mờ. Ta có thân nhân, người yêu, bằng hữu phải bảo vệ, ta có thù muốn báo, ta còn chưa từng thăm dò cái vũ trụ này. Ta Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không thể chết ở chỗ này, tuyệt không. Phát giác được ý thức sau cùng, đều muốn bị bảy sắc đao mang cùng màu đen độc long bẻ diệt, Thạch Tiểu Nhạc dâng lên vô hạn không cam lòng cùng phẫn nộ, tùy theo mà đến, lại là một loại không thể gọi tên dũng khí cùng tự tin. Nguyên lai, đây mới là nhân loại chân chính cường đại chỗ. Làm ngươi không có gì cả, mất đi tất cả át chủ bài lúc, cũng vĩnh viễn không muốn thỏa hiệp, bởi vì dũng khí cùng tự tin sẽ giúp ngươi vượt qua nan quan. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc. Ông Ông, ông, cơ hồ liền muốn đứt đoạn cương khí tinh chui cùng tinh thần lực điểm đen, đồng nhiên giống như là đạt được lực lượng vô hình, đồng nhiên hướng bên trong áp xúc, hoàn thành thứ 33 thứ tổ hợp. Sau một khắc, một đạo chiếu rọi vũ trụ tinh không quan mang, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, bạo trùng về phía chân trời. Bảy sắc đao mang cùng màu đen độc long vừa mới đụng vào quang mang mặt ngoài, lập tức sụp đổ, trở thành bã vụn từng mảnh. Không được. Như thế nào như vậy? Thất Sát Đao Tôn cùng Độc Long Đao Tôn ngửa mặt lên trời kêu to, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ, toàn bộ thân thể đều trở nên vô cùng cứng ngắc. Cuối chân trời, kiếm mang, đao quang, chân kình chờ nhau nhau đánh vào quang mang mặt ngoài, lại lập tức bị từng đạo mấy trượng phẩm chất lôi đỉnh đánh nát. Đáng chết, liền chậm một bước. 10 đạo cường đại tuyệt luân thân ảnh xuất hiện tại tuyết vực trên không, rõ ràng là chấn thủ thập đại hiểm cảnh 10 vị trí tôn, từng cái sắc mặt tái xanh, xen lẫn sát khí. Mau đưa phương viên trăm vạn dặm biến thành vô gian địa ngục. Xong, kẻ này đến cuối cùng một bước, chỉ cần gắng gượng qua lôi kiếp, chính là danh chính ngôn thuận chí tôn. Một người bờ môi run rẩy. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã là chí tôn, chỉ bất quá không được thiên địa thừa nhận, mà lôi kiếp chính là khảo nghiệm. Không sợ, hắn làm ra lớn như thế chiến trận, lôi kiếp tất nhiên hết sức kinh người, chưa hẳn có thể chịu nổi. Chính là chịu nổi, cũng nhất định bản thân bị trọng thương, đến lúc đó chúng ta hợp lực, không lo giết không chết hắn. Người còn lại nói, đúng thế đúng thế. Đám người giống như đạt được an ủi. Lôi kiếp liên quan đến thiên đạo,

Thạch Tiểu Nhạc động tác, chọc giận thiên ngoại chi địa ý chí, hạ xuống càng nhiều phệ thiên lôi, rất mau đem toàn bộ tuyết vực bao phủ. Tiếng nổ so 50 cấp biển động còn kinh khủng, trăm vạn dặm bên ngoài vô số người giang hồ, chỉ cảm thấy hai lỗ thai nhói nhói, toàn bộ đầu đều muốn nổ tung, cuống quýt vận chuyển công lực, ra sức chống đỡ, ngắn ngủi trong chốc lát, vẫn như cũ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bành! Màu đen lôi hải bị xé mở, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, bàn tay mở ra, xuất hiện một thanh do chí tôn chi lực ngưng tụ thành hoán tà kiếm. Hắn cầm kiếm chém ra, mảng lớn lôi hải chia 5 x 7, quân lính tan rã. Xì xì xì. Từng sợi huyết hồng sắc, tại trên mây đen không tỏ khắp, rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, một cỗ hung lệ, kiềm chế, tuyệt vọng khôn cùng khí tức, bao trùm cả vùng. Diệt ngục lôi kiếp, nhanh như vậy liền xuất hiện. Ngôn ngữ không cách nào hình dung Thất Sát Đao Tôn chấn kinh cùng hối hận. Theo hắn biết, kia ba vị thiên ngoại đại nhân, độ chính là diệt ngục lôi kiếp, nhưng cũng là tại tối hậu quan đầu mới ngạnh kháng quá khứ, tuyệt không có khả năng giống Thạch Tiểu Nhạc như vậy. Trận này lôi kiếp mới bắt đầu bao lâu? Còn kém một điểm A, nếu như hắn hơi nhanh hơn chút nữa, liền có thể chém giết này liêu. Há không biết, Độc Long Chí Tôn so với hắn còn ảo não. Dù sao lúc trước hắn là cái thứ nhất phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không có toàn lực đuổi theo. Màu đỏ lôi đỉnh vừa giảm dưới, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm nhận được áp lực, công lực tăng lên tới 10 thành, trường kiếm chém ngang mà ra. Ầm. Kiếm mang nghịch màu đỏ lôi đỉnh anh kích, đem nó chém rụng hơn phân nửa, nhưng tự thân cũng cuối cùng không chịu nổi, từng tấc vỡ nát. Màu đỏ lôi đỉnh lại uy lực không giảm, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có mảng lớn đánh xuống, hung mạnh bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Chỗ của hắn sớm đã chìm xuống mấy ngàn mét, đại lượng nước ngầm tuôn ra, lại lập tức bị sấy khô. Cứ việc Thạch Tiểu Nhạc thực lực siêu quần, nhưng không chịu nổi màu đỏ lôi đỉnh vô cùng vô tận, tại giữ vững được một khắc đồng hồ về sau, hoán tà kiếm bị đánh nát, Thạch Tiểu Nhạc tự thân cũng bị giáng đòn nặng nề, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài. Tốt. 12 vị trí tôn âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi bọn hắn thật dọa sợ, thậm chí có riêng lẻ vài người, sinh ra một chút thoái ý nếu lôi kiếp hiện tại liền biến mất lời nói, bọn hắn không có một cái đánh thắng được Thạch Tiểu Nhạc, không trốn chính là chết. Lại hung ác một điểm, tốt nhất đánh chết tiểu tử này. Một chí tôn hung ác nói, phảng phất tại hô ứng hắn, tiếp xuống, diệt ngục lôi kiếp càng ngày càng mạnh, mới đầu màu đỏ lôi đỉnh chỉ có phong ốc phẩm chất, về sau, đã đạt đến cực kỳ khoa trương mấy chục trượng, một đạo đánh xuống, vô tận hư không như ẩn như hiện. 12 vị trí tôn vừa lui lại lui, thấy trong lòng run rẩy. Nếu độ kiếp chính là bọn hắn, đoán chừng chịu một đạo liền quá sức, một lần, xác định vững chắc hải cốt không còn. Càng là như vậy, bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cùng sát ý lại càng nặng. Kẻ này thiên phú, còn tại ma quân phía trên, nếu là bất tử, tương lai thiên ngoại chi địa ai có thể chống lại hắn. Màu đỏ trên lôi hải, Thạch Tiểu Nhạc bị đánh đến đông lệch ra tây ngã, máu thịt bé bét, nhưng hắn không chỉ có không có như tưởng tượng tan tác, ngược lại càng đánh càng hăng. Tung hoành kiếm khí, đem mảng lớn màu đỏ lôi đỉnh chém thành vô số đoạn. Làm thương thế đạt tới điểm tới hạn lúc, một tầng sinh chi khí tức bao trùm toàn thân, lại sẽ để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thấy 12 vị trí tôn nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy giữ vững được một canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc hai tay run lên, công lực chỉ còn đỉnh phong lúc 6 thành, coi như sinh tử võ đạo cường đại tới đâu, cũng bắt đầu cảm thấy chống đỡ hết nổi. Đúng lúc này, màu đỏ lôi đỉnh giết hết, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện từng mảnh bảy sắc lôi vân, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, nhỏ như sợi tóc bảy sắc lôi đỉnh, tật bổ xuống. Phúc! Huyết vụ nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp bị đánh tới lòng đất trăm vạn mét. Đây là... 12 vị trí tôn toàn thân lỗ chân lông co vào, nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này lôi kiếp, trên sử sách đều không có ghi chép qua. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, siêu việt thiên ngoại chi địa từ trước tới nay tất cả mọi người, không... là siêu việt đời thứ 16 giới từ trước tới nay tất cả mọi người. Có đôi khi, thiên tư quá cao cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì biết đánh phá cân bằng, liền thiên địa đều dùng người không được. Một áo xanh chí tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Hán, đưa tới những người khác cộng mình, sắc mặt cũng đều dịu đi một chút. Hoàn toàn chính xác, hăng quá hóa dở, làm vượt qua cái nào đó giới hạn lúc, coi như người khác không giết được ngươi, lão thiên cũng sẽ thu thập ngươi. 12 vị chí tôn một bên mở to hai mắt, một bên đem công lực để tụ đến 10 thành. Bọn hắn hy vọng Thạch Tiểu Nhạc bị đánh chết, nhưng nếu như không chết, cũng muốn gắng đạt tới tại lôi kiếp kết thúc trong nháy mắt, toàn lực xuất thủ, đem vây sát. Bảy sắc lôi đỉnh cũng không có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc trọng thương mà đình chỉ, đại địa vỡ nát, xa xa nước biển rót tới, có thể theo một đạo bảy sắc lôi đỉnh đánh xuống, mảng lớn đại dương mênh mông trực tiếp bị sấy khô. Không cách nào tưởng tượng, loại này lôi đỉnh cường đại đến cái tình trạng gì. 12 chí tôn càng không cách nào tưởng tượng

Từ Thạch Tiểu Nhạc đánh giết Độc Long Chí Tôn đến bây giờ, hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh ở trong chốc lát, tại rất nhiều võ giả trong mắt, thời gian thậm chí chưa từng quá khứ. Còn lại cuối cùng ba vị Chí Tôn, Thạch Tiểu Nhạc thể nội, đồng nhiên buộc phát ra một khấu ngập trời hắc khí, tốc độ so kêu ba vị Chí Tôn khinh công còn nhanh hơn, cấp tốc đem bọn hắn che đậy. Nếu như đem những hắc khí này thu nhỏ nghìn lần, liền sẽ phát hiện, những hắc khí này đều là một tia kiếm khí, mỗi một tia đều vô cùng bén nhọn, mang theo khí tức tử vong, có thể tùy tiện diệt sát đỉnh phong thần quan cảnh địa tiên. Tử vong kiếm giới. Tại linh hồn thể cùng Chí Tôn chi lực thôi thúc giới, Thạch Tiểu Nhạc kiếm giới cũng có càng khó lường hơn hóa, so với quá khứ, uy lực mạnh không biết bao nhiêu. Không hổ là Chí Tôn, áo xanh Chí Tôn ba người đồng dạng có kết giới, không ngừng triệt tiêu lấy tử vong chi khí ăn mòn, nhưng tốc độ cuối cùng chậm mấy phần. Ba thanh đen trắng trường kiếm tại Thạch Tiểu Nhạc trước người ngưng hình, như lôi đình bắn ra, đồng thời đánh út về phía ba vị Chí Tôn. Tâm lôi nhất kiếm. Lúc này tâm lôi nhất kiếm, ẩn chứa không còn là tinh thần lực cùng cương khí, mà là linh hồn thể cùng Chí Tôn chi lực, ba kiếm cùng xuất hiện, càn khôn phảng phất bị cắt thành tứ đẳng phân, sinh tử giao hòa, tối nghĩa khó hiểu. Hai tiếng kêu thảm im bặt mà dừng. Còn sót lại áo xanh Chí Tôn, hơn phân nửa thân thể nổ tung, trong miệng phát ra như dã thu tuyệt vọng tiếng gào thét, hét lớn: "Đừng động thủ, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu chung ngươi." Ba kiếm tề phát, khó tránh khỏi suy yếu đơn thể uy lực. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, vung tay lên, lại một thanh đen trắng kiếm ảnh xuất hiện, bắn ra. Không. Áo xanh Chí Tôn chỉ tới kịp vung ra trường mâu, mâu quang thấu thể ba tấc, liền bị đen trắng kiếm ảnh kích cái vỡ nát, sau đó xuyên thấu mi tâm, giữa trời nổ tung. Đến tận đây, lưu thủ tại thiên ngoại chi địa 12 vị nhất lưu Chí Tôn, toàn bộ bị giết. Trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh y liễu vô trần, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, ánh mặt trời chiếu xuống, nổi bật lên hắn tựa như một tôn để cho người ta kính ý vô địch kiếm thần, phong hoa vô song. Hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó cất bước rời đi, sát na biến mất tại trời cao. Phía dưới, vô số võ giả thân thể cứng ngắc, vừa rồi kia tùy ý một chút, cơ hồ khiến bọn hắn hoài nghi mình muốn rơi vào địa ngục, hồn phách đều muốn hù bay mất. Xảy ra chuyện lớn, ta minh cổ thế giới xảy ra chuyện lớn. Mau trở lại tông thu thập tế nhuyễn. Vẫn luôn là ta minh cổ thế giới công chiếm cái khác thế giới, ha ha ha, báo ứng rốt cuộc đã tới, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Một mảnh kêu thảm thiết buồn gào. Ngày nào đó, minh cổ thế giới động đất. Thạch Tiểu Nhạc một người chu sát 12 Chí Tôn tin tức, phi tốc hướng về tứ phương truyền bá, đưa tới một trận lại một trận to lớn khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Quả thật, Thạch Tiểu Nhạc cho thấy thực lực, có lẽ còn không đủ trình độ đỉnh cấp Chí Tôn. Có thể minh cổ thế giới đỉnh cấp Chí Tôn, đều tại cái khác năm cái thế giới, ai có thể chỉ hắn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1315, hai đại thần cấp võ học. Một chỗ cô treo trên ngọn núi. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, có thể phát hiện, tại hắn cùng thiên địa ở giữa, chuyện chính đưa lấy từng sợi sinh tử khó lường khí tức, tạo thành thần bí tuần hoàn. Đây là liền nói. Khi thiên địa xuất hiện Chí Tôn về sau, cái này Chí Tôn võ đạo liền sẽ cùng thiên địa ở giữa tương ứng vô thượng đại đạo hình thành cộng minh, từ đó đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại Thạch Tiểu Nhạc trước đó, vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ qua sinh tử võ đạo, nhưng không có nghĩa là sinh tử đại đạo không tồn tại. Vừa vặn tương phản, chính là bởi vì không có người mở đường, cho nên Thạch Tiểu Nhạc mới từ sinh tử đại đạo bên trong, đạt được càng nhiều càng ngộ. Mắt thường khó gặp, từng sợi sinh tử tinh hoa, chính rủ xuống đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lại tiêu tán ra ngoài. Cùng lúc đó, độc thuộc về Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo tinh hoa, cũng tiến vào giữa thiên địa, sau đó quay về trong cơ thể hắn. Dạng này tuần hoàn, kéo dài đến nửa tháng. Không hổ là sinh tử đại đạo, hữu tình hơn hẳn vô tình, so với ta linh ngộ, nó ẩn chứa sinh tử ảo diệu, mới càng gần sát thế giới này chân lý. Thạch Tiểu Nhạc sinh lòng cảm thán. Hắn trung quy là người liền sẽ có lập trường, có điểm mù, cho nên hắn sinh tử võ đạo, chú định không bằng sinh tử đại đạo toàn diện. Ngắn ngủi nửa tháng cảm ngộ, bù đắp được hắn quá khứ mấy chục năm tổng cộng. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo càng thêm huyền diệu. Mà lại hắn phát hiện, mình cùng sinh tử đại đạo kết nối cũng không có biến mất. Nói cách khác, hắn trong chiến đấu có thể động dụng sinh tử đại đạo lực lượng, cứ việc số lượng rất ít. Khó trách, Chí Tôn võ đạo tối cao chỉ có 11 thành đỉnh phong, bởi vì một khi thành tựu Chí Tôn, liền ngay cả tiếp tương ứng thiên địa đại đạo, theo một ý nghĩa nào đó, võ đạo chỉ là thiên địa đại đạo không có ý nghĩa một bộ phận. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một trận đại hỉ. Không có người cùng hắn chia sẻ sinh tử đại đạo, cái này chú định, mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu, hắn có thể động dụng sinh tử lực lượng, đều sẽ viễn siêu cái khác Chí Tôn. Có lẽ tại đại bộ phận Chí Tôn trong mắt, thu hoạch đại đạo lực lượng,

Đáng hận thiên ngoại tà ma, lấy thân nhân của bọn hắn ra thuộc cấp chế, có thể bọn hắn chết cũng không thể, chỉ có thể biến thành tà ma tùy ý nhục nhã ức hiếp đối tượng, trong bóng đêm đau khổ dãy rủa. Cho nên nhìn thấy Diêu Thải Điệp khôi phục tư chất, lập tức, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt mang theo thật sâu tha thiết, chờ mong, thậm chí cả cầu khẩn. Thiếu hiệp, có thể hay không mời ngươi hơi thi viện thủ, giúp lần tiếp theo, tại hạ thể, sau này làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Một gã đại hán cất bước đi ra, mắt đỏ vành mắt, ôn quyền nói. Giữa sân yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người đang nhìn Thạch Tiểu Nhạc phản ứng, thấp thỏm bất an trong lòng. Mặc dù vừa rồi đối phương cứu được Diêu Thải Điệp, nhưng người nào biết có phải hay không nhất thời hứng khởi. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, bằng Thạch Tiểu Nhạc sức một mình, chú định không có khả năng rộng thi ân trạch, để cho công bằng, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Mọi người ở đây lo được lo mất, khẩn trương không hiểu trước mắt, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc cười nói, làm trâu làm ngựa cũng không cần thiết, ta chỉ có một cái yêu cầu. Đại hán một mặt dứt khoát nói, thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Chờ khôi phục thực lực, giết nhiều mấy cái xâm lấn thiên ngoại tà ma. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc một tay phất lên. Chỉ thấy giữa thiên địa, thong xuống từng sợi vô hình sinh chi khí tức, bao phủ lại khắp nơi nơi trốn có người. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân đều phảng phất ngâm trong suối nước nóng, lực lượng vô danh tràn vào trong cơ thể của bọn họ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị bọn hắn tổn hại gân mạch cùng đan điền. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, dù là ở đây người thương vừa đến nặng nhất Diệp Lao, đều rõ ràng phát giác được, trên người chìm kha ám thương toàn bộ không thấy. Cả người thoải mái không diễn tả được, một cô yếu ớt linh khí ngay tại trong kinh mạch chui vào. Hắn khôi phục tu luyện chi năng. Cái này, thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, như thế cao đức hậu nghĩa, lá kình suốt đời khó quên, đà tạ thiếu hiệp. Diệp Lao toàn thân run rẩy, nước mắt tung hành, đã đến lời nói không có mạch lạc tình trạng. Hắn biết do Thạch Tiểu Nhạc sẽ không để cho chính mình quỳ xuống, liền túi giặc người, nửa ngày không có đứng dậy. Những người khác cũng phát hiện tự thân biến hóa. Trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Thẳng đến Diêu Thải Điệp nhắc nhở một tiếng, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, từng cái học Diệp Lao dáng vẻ, đối phía trước thanh y thiếu niên túi giặc người, tràn ngập không thể nói rõ cảm kích. Tại bị phế trước đó, những người này đều là nhận nguyên thế giới đỉnh tiêm tinh anh, có lẽ Chí Tôn có thể để cho bọn hắn kính phục, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Chí Tôn thực lực, cũng không phải là nhân cách cùng ân tình. Mà lần này, bọn hắn từ trong đáy lòng cảm kích cái này hiền lành người trẻ tuổi, cảm kích đối phương cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh, cho bọn hắn một hy vọng. Chư vị, mọi người bây giờ là một cái trong chiến hào người, không cần khách khí như thế. Thời gian không nhiều, các ngươi vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục công lực đi. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay. Hắn hết chỗ chê là, tại sinh tử đại đạo thẩm thấu vào, những người này không chỉ có tư chất phục hồi, mà lại so sánh quá khứ, còn hơi có tăng lên. Tin tưởng cố gắng tu luyện lại so với quá khứ càng cường đại. Đám người lúc này mới đứng dậy, vẫn là vô cùng cảm kích. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào vị kia tên là Hiên Nhi tiểu nam hải trên thân, Diêu Thải Điệp ngầm hiểu, vội vàng kéo qua Diêu Vũ Hiên tay, từ ái nói, còn không mau cảm tạ vị này thúc thúc. Diêu Vũ Hiên tuổi không lớn lắm, lại hết sức hiểu chuyện, chân thành nói, thúc thúc, ngươi cứu nãi nãi chính là cứu được Hiên Nhi nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nói, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào? Diêu Vũ Hiên chi chi nha nha, nói không ra lời, một tấm tuấn tú thon gầy khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, người ta cũng coi như hữu duyên, thôi, hôm nay ta liền lại thành toàn ngươi một lần đi. Ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí bắn vào Diêu Vũ Hiên thể nội. Lốp bốp giang đầu âm thanh bên trong, đám người kinh hãi phát hiện, một cỗ kiếm ý từ Diêu Vũ Hiên thể nội bộc phát ra, thoáng qua biến mất. Nhưng này một sát na phong mang, phảng phất để cho người ta nhìn thấy một vị sừng sững chân trời. Chiến vô bất thắng tuyệt đại kiếm khách. Liền ngay cả Diêu Thải Điệp đều rung động không thôi, nhìn qua Tôn Nhi ánh mắt phức tạp khó tả. Diêu tiền bối, ngươi Tôn Nhi, thân phụ toi mạng kiếm xương, loại này kiếm xương trời sinh không hiện, mà lại không giờ khắc nào không tại tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, vừa rồi, ta đã thay hắn xua tán đi kiếm xương bên trong toi mạng chi căn, từ đó về sau, hắn chắc chắn hơn xa thường nhân. Thạch Tiểu Nhạc cũng là mang theo cảm khái. Đại khái là thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, đời thứ 16 giới bên trong cực ít xuất hiện toi mạng kiếm xương, cho nên cho dù là Chí Tôn, cũng căn bản không phát hiện được vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là tại đọc qua đột phá chi pháp lúc, từ một vị tên là Nguyên Sơ Kiếm Tôn ký tự trong điện tịch nhìn thấy, đối phương đến từ đó phương vũ trụ một mảnh khác thế giới, chính là toi mạng kiếm xương người sở hữu. Thiếu hiệp, Thải Điệp có một cái yêu cầu quá đáng. Cắn môi một cái, Diêu Thải Điệp lại muốn quỳ xuống. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói, chuyện gì?

Một bên Diêu Vũ Hiên không rõ lợi hại, hỏi, sư phó, kia là một cánh cửa sao, thông hướng chỗ nào? Một chỗ rất xa, tương lai nếu có cơ hội, Hiên Nhi nhất định phải đi nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, tiểu tiên môn như ẩn như hiện, đại biểu hắn tiên môn kiếm quyết, đã siêu việt chút thành tựu. Nghe được sư phó lời nói, Diêu Vũ Hiên ừ một tiếng, trọng trọng gật đầu. Vô số năm sau, lại lần nữa nhớ lại chuyện hôm nay, Diêu Vũ Hiên kiểu gì cũng sẽ nhịn không được cười nhạo mình lúc trước ngây thơ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Về sau lại có từng đám nô lệ bị áp giải tới, đều đến từ bị công phá 11 cái thế giới, Thạch Tiểu Nhạc từng cái giải cứu, cũng chữa trị bọn hắn. Đám người tất nhiên là nói lời cảm tạ cung quýt. Đường hầm hư không người đi ra cửa càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, chờ mong có thể càng nhanh khôi phục thực lực. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Một ngày này, một vị bị thương đỉnh cấp chí tôn, đột nhiên từ đường hầm hư không bên trong đi ra, hét lớn, người đều chết sao? Vì sao phòng thủ lỏng lẻo như vậy? Một cỗ khí thế kinh khủng giả thiên tế địa, trước tại tiếng nói phát ra, trêu đến Diêu Thải Điệp đám người hãi nhiên sợ hãi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1317, Tiểu Tiên Môn Chi Uy. Đường hầm hư không chấn động không nớt, từ đó đi ra một vị thân cao 9 thước 3 tấc, tựa như ngọn núi nhỏ hùng tráng nam tử. Trên người hắn trang phục nhuộm máu tươi, nửa mở nửa nứt, bại lộ cơ bắp mặt ngoài, phồng lên lấy từng cây thanh thép gân mạch, mỗi một cây đều phảng phất mang theo vô tận lực lượng. Hai chân đạp đất, tại Diêu Thải Điệp chờ người cảm giác bên trong, thiên địa đều tại lay động. Phối hợp hùng tráng nam tử trên thân để cho người ta hít thở không thông khí thế, một loại phát từ linh hồn run rẩy, trong lòng mọi người dâng lên, không thụ lý trí khống chế. Ừm, các ngươi là ai, người đâu? Lục Chỉ Cuồng khách ánh mắt quét qua, sắc mặt trầm xuống. Từ khi ba vị thiên ngoại đại nhân sau khi mất tích, minh cổ thế giới phát sinh qua mấy lần nội loạn, mặc dù bị trấn áp, nhưng dư nghiệt chưa thành, bây giờ còn có một số người ngao ngoe muốn động, người bình thường trấn không được chẳng diện. Với lúc lần này, Lục Chỉ Cuồng khách tại công chiếm Hồng Diệp thế giới đại chiến bên trong bị kích thương, dứt khoát liền trở lại thăm một chút, một phương diện khác, cũng là chuẩn bị điều phối càng nhiều binh mã. Nào có thể đoán được vừa trở về, liền gặp được một đám người xa lạ, trái lại quá khứ thủ vệ, nửa cái bóng người đều không có. Xảy ra chuyện. Trước tiên, Lục Chỉ Cuồng khách lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó, một cỗ so trước đó càng cường đại, khí thế càng đáng sợ, từ trên người hắn buộc phát ra, bầu trời bỗng nhiên trở tối, mây đen cuồn cuộn, một phái diệt thế cơ hội. Đỉnh cấp chí tôn. Diệp Lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn xa xa gặp qua đỉnh cấp chí tôn giao thủ, quên không được loại khí tức này, mặc dù Lục Chỉ Cuồng khách mang theo tổn thương, nhưng lấy đối phương công lực, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn. Quả nhiên là trời không để người xuống đường. Đám người toàn thân dâng lên thấu xương hàn ý, như rơi vào hầm băng. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm lo lắng, đợi tại hư không thông đạo lối ra không an toàn, cũng đem ý nghĩ này nói cho Thạch Tiểu Nhạc. Làm sao Thạch Tiểu Nhạc không hề rời đi ý tứ, đành phải liệu mình bồi quân tử. Đối với Thạch Tiểu Nhạc quyết định, không ai hận đến bắt đầu. Giả sử đối phương không đợi ở chỗ này, bọn hắn những này bị áp giải người, cũng không có khả năng được cứu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở. Thạch Tiểu Nhạc có biện pháp ứng phó đây hết thảy, thế nhưng là có thể sao? Nhìn xem tóc đen rối tung, hung ác điên cuồng ngập trời Lục Chỉ Cuồng khách, không có người có lòng tin. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Lục Chỉ Cuồng khách ánh mắt đảo qua, bất kỳ cái gì bị hắn nhìn thấy người, chỉ cảm thấy huyết dịch ngưng kết, gân cốt đứt gãy, từ đầu đến chân, trên thân mỗi một cái tế bào đều tại vỡ nát, liền ngay cả linh hồn đều muốn ma diệt. Đây chính là đỉnh cấp chí tôn chi uy sao? Cho dù thụ thương, nhưng một ánh mắt liền để bọn hắn ở đây tất cả mọi người không dám động đậy, muốn sống không được, muốn chết không xong, như là con kiến hôi không có sức phản kháng. Giờ khắc này, chính là đối Thạch Tiểu Nhạc nhất có lòng tin Diêu Thải Điệp, đều không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là Lục Chỉ Cuồng khách đối thủ, nàng chỉ mong đối phương ứng biến kịp thời, có thể mang theo Hiên Nhi đảm mệnh. Bọn hắn đều đã chết, bị ta giết. Còn có ngươi nhi tử, cháu trai, đều chết trong tay ta. Đám người hoang mang lo sợ thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên ngọn núi truyền đến. Lục Chỉ Cuồng khách nguy hiểm nheo mắt lại. Hắn đã sớm đã nhận ra Thạch Tiểu Nhạc tồn tại, nhưng vẫn là không nghĩ tới, đối phương trẻ tuổi như vậy không biết trời cao đất rộng, gặp lại Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, sát khí càng là nặng gấp 10. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi giết ta hậu đại. Nếu như trước đó, Lục Chỉ Cuồng khách khí thế, để đám người do bên trong ra ngoài sợ hãi lời nói, như vậy hiện tại, sợ hãi đều thăng không nổi, bởi vì ngay cả tư duy đều là trống không. Không riêng gì ngươi. Trên trời chi thành tất cả chí tôn hậu đại, phàm là nóng lòng xâm lược, đều bị ta giải quyết. Ta biết, chí tôn rất khó có hậu đại, đây coi là không tính đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá cùng các ngươi hành vi so ra,

có lẽ có cơ hội đem nó tru sát. Cơ hội này ngàn năm một thở, có lẽ cũng là chúng ta một cơ hội cuối cùng. Lục Chỉ Quân khách ở một bên thúc giục. Hắn như vậy vội vàng, không riêng gì vì tuyệt hậu mối thủ, càng bởi vì đối Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cùng kiên kỵ. Hắn 100% khẳng định, bỏ mặc Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành tiếp, chắc chắn trở thành mình cổ thế giới hòa lớn. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, vạn nhất hắn không có trở về, mà là giấu ở mình cổ thế giới đâu. Hoặc là, hắn dứt khoát liền đi cái khác thế giới. Một vị khác đỉnh cấp trí tôn đưa ra ý kiến khác biệt. Lục Chỉ Cuồng khách cũng ngây ngẩn cả người, thật đúng là không phải không khả năng. Nhất là bị công chiếm 11 cái thế giới, chỉ có nhất lưu trí tôn lưu thủ, tuyệt đối ngăn không được Thạch Tiểu Nhạc, đừng bị người giết mới tốt. Bốn người lập tức tiến thối lưỡng nan. Thạch Tiểu Nhạc có 16 loại lựa chọn, bọn hắn chút người này tay căn bản không đủ phân. Trừ phi, triệu tập tứ đại thế giới tất cả đỉnh cấp trí tôn. Có thể cứ như vậy, tứ đại thế giới phản công làm sao bây giờ? Các ngươi tùy ý tuyển ba cái thế giới, ta đi đông thắng thế giới nhìn xem. Trầm ngâm một lát, một vị giữ lại tròm dâu dê đỉnh cấp trí tôn làm quyết định. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong, thông hướng Hồng Diệp thế giới đường hầm hư không bên trong, đột nhiên truyền đến trận trận mãnh liệt chiến đấu ba động. Đáng chết. Hồng Diệp thế giới phản công. Tròm dâu dê nam tử không chút nghĩ ngợi, xông vào trong thông đạo. Lục Chỉ Cuồng khách mạnh mẽ dậm chân, một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn có dự cảm, đây là một lần cuối cùng có thể ám sát Thạch Tiểu Nhạc cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ. Thế nhưng là, Hồng Diệp thế giới đỉnh cấp trí tôn cũng không ít, bọn hắn nếu là không quay về trợ giúp, lưu thủ những cái kia trí tôn liền nguy hiểm, tương đương với chết vô ích. Không bằng tạm thời từ bỏ tứ đại thế giới, trước chỉnh hợp nhân thủ, giết ma quân chi tử. Đánh cược một lần như thế nào, chúng ta bây giờ liền đi đông thắng thế giới. Lục Chỉ Cuồng khách gọi lại hai người khác. Phát ra màu xám khí tức đỉnh cấp trí tôn nói, ta cũng rất muốn làm như thế, nhưng trước hết đánh lui Hồng Diệp thế giới phản công, sau đó tất cả mọi người hiệp thương biểu quyết, chúng ta không thể tự tiện hành động. Dứt lời, vội vàng xông vào đường hầm hư không. Nói đùa cái gì, con của hắn còn tại Hồng Diệp thế giới, nhất là tại cái khác con cái đều bị Thạch Tiểu Nhạc đánh giết về sau, cái này con trai độc nhất thì càng không thể có chuyện. Một vị khác đỉnh cấp trí tôn nhìn Lục Chỉ Cuồng khách một chút, lắc đầu. Đánh giết tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội, trước mắt vẫn là đại cục làm trọng. Đợi đến cuối cùng một người rời đi, Lục Chỉ Cuồng khách không khỏi chửi ầm lên, phát tiết một lát, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là quay trở về Hồng Diệp thế giới. Bốn người hành động, hắn không sợ, có thể một người tự tiện hành động, hơn nữa còn là tổn hại Hồng Diệp thế giới phản công, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Huống chi, coi như hắn chạy về Đông Thăng thế giới, cũng chưa chắc có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc, tìm được, cũng chưa chắc lưu được. Đã các ngươi tất cả mọi người không thèm để ý, vậy thì tốt, xảy ra chuyện không nên hối hận. Mang một loại nào đó tức giận cùng trả thù tâm lý, Lục Chỉ Cuồng khách bất đắc dĩ xông về Hồng Diệp chiến trường. Khoảng cách lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến, đã qua hơn 50 năm. Tại vô số cường giả chiến tử về sau, Đông Thăng thế giới không chỉ có không có như vậy suy sụp, ngược lại bởi vì tăng vọt linh khí, tự hành bù đắp thiên địa quy tắc, cùng đại chiến kích thích dưới, người người có được hướng võ tâm, trở nên càng ngày càng phồn vinh. Cao thủ thiên tài, có thể nói tầng tầng lớp lớp. Không nói chất lượng liên tục tăng lên 50 hoàng giả, chỉ là thiên vương cấp cao thủ, liền từ đại chiến sau 7 người, gia tăng đến bây giờ 22 người. Càng cao hơn một cấp cự đầu, thì từ quá khứ 6 người, tăng vọt đến bây giờ 19 người, còn muốn vượt qua đại chiến trước thời đỉnh cao. Trên thực tế, cái này còn không có tính cả Lâm Trận bỏ chạy Hiên Viên Lang cùng 5 vị Miêu Cương Đại Vu, bằng không mà nói, chính là 25 người, sáng tạo ra gần 16 vạn năm qua ghi chép. Nếu như không có thiên ngoại tà ma nhìn chằm chằm, tất cả mọi người tin tưởng, Đông Thắng thế giới chắc chắn tiến vào kế tiếp đỉnh phong thịnh thế, có lẽ còn muốn siêu việt 16 vạn năm trước. Miêu Cương chi địa. Một mảnh rộng lớn trong sân cốc, trận pháp khí tức tung hành, khốn trụ ở giữa 6 thân ảnh. Vũ Hậu, ngươi là có ý gì? Phát ra tiếng la không phải người khác, rõ ràng là Quỷ Đao Đại Vu, tại bên người thì là mặt khác 4 vị Miêu Cương Đại Vu cùng Nam Hải Hiên Vi Lang. Vũ Hậu, ngươi là ta Miêu Cương tín ngưỡng. Mọi người cùng làm Miêu Cương người, không nghĩ tới, ngươi lại sớm cùng Cửu Huyền Sơn cấu kết ở cùng nhau, bây giờ càng đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây, ngươi xứng đáng Miêu Cương sao? Si Ác Đại Vu biểu lộ lạnh lẽo, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo phía dưới, lộ ra hết sức dữ tợn. Những năm này, bọn hắn trốn đông trốn tây, chỉ có cự đầu cấp thực lực, nhưng cũng căn bản không dám lộ diện. Nhất là gần đây, không biết là ai truyền ra tin tức, thế mà đem năm đó bọn hắn liên thủ thiên ngoại người, vây giết Thạch Tiểu Nhạc nội tình run lên ra. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng thế giới sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người tại thoá mạ bọn hắn, nghe nói liền ngay cả trấn thủ tại Đông Thắng thành rất nhiều trí tôn, đều đối bọn hắn động sát tâm. Một tay che trời Cửu Huyền Sơn, càng là phát ra Cửu Huyền lệnh, động viên hơn phân nửa giang hồ lực lượng đuổi bắt bọn hắn. Chính là dưới loại tình huống này, Vu Hậu đông nhiên lấy Vu Thần Điện danh nghĩa, âm thầm liên lạc đến bọn hắn, biểu thị nguyện ý xuất thủ tương trợ. Năm vị đại vu không nghi ngờ gì, nào có thể đoán được chúng rồi mà tính toán. Đến nỗi Hiên Viên Lang thì là bị Trương Hướng Phong một đường truy sát, chạy trốn tới nơi này. Sơn cốc bên ngoài, một bộ hắc sa, dáng người uyển chuyển tuyệt luân Vu Hậu nở nụ cười xinh đẹp, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá ngu. Ta không lo muốn vì cha báo thủ, các ngươi đành phải đi chết đi. Vu Hậu nghiêng đầu, ôn nhu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên áo trắng. Vị này thiếu niên áo trắng cực kỳ thẳng tắp, so Vu Hậu còn cao hơn nửa cái đầu, đứng ở nơi đó, phảng phất một viên chi hoa ngọc cây, trời sinh mang theo để cho người ta hâm mộ đón gió vẻ đẹp. Chỉ bất quá lúc này, kia trương tuấn mỹ vô song trên mặt, lại mang theo từng sợi túc sát chi ý. Lần này đa tạ mẫu thân phối hợp. Thạch Vô Ưu nhìn thẳng tiền phương. Nàng hô Tịch Tương Lôi vi nương, hô Vu Hậu vì mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, nương không giúp ngươi thì giúp ai? Vu Hậu vuốt vuốt tóc dài, ý cười không giảm. Nói ra, lại sợ đến năm vị đại vu hồn bất phụ thể, Vu Hậu lúc nào cùng Thạch Tiểu Nhạc làm ở cùng một chỗ. Thạch Vô Ưu cất bước tiến vào trong trận, nhìn chăm chú lên phía trước 6 người, trường kiếm từng tấc rút ra, năm đó các ngươi vây giết cha ta tự nhiên chẳng đáng hướng các ngươi xuất thủ, nhưng con người của ta tử, lại muốn lấy một cái công đạo. 6 người công kích đại trận không có kết quả, nhớ tới Cửu Huyền Sơn bên trên cái kia thần quỷ đều sợ yêu tiên. Một trái tim toàn bộ chìm vào đáy cốc, trong lòng biết hôm nay không có đường lui, toàn bộ trở nên điên cuồng lên. Hiên Viên Lang cười to nói, Trương Hướng Phong, ta biết ngươi tại, cùng ngươi chất nhi cùng lên đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút Cửu Huyền Sơn lực lượng. Trận pháp khác một bên trên núi, Trương Hướng Phong trầm mặc không nói. Hắn hôm nay, là trừ vong tích cùng Nam Hải song tiêu bên ngoài, công nhận đồng thắng mạnh nhất cử đầu. Hiên Viên Lang chi lưu, ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Nhưng hắn lúc trước chỉ là truy sát đối phương, cũng không chân chính động thủ, truy cứu nguyên nhân, vẫn là nghĩ tròn Thạch Vô Ưu một giấc ngộng. Đồng thời, cũng là cho vị kia sớm đã đi xa sinh tử bạn tốt một cái công đạo. Cần gì Trương Ba Bá động thủ, đối thủ của các ngươi là ta. Tích xúc đến đỉnh điểm kiếm thế, đột nhiên chuốt xuống tuân ra, Thạch Vô Ưu một kiếm vung ra, toàn bộ trận pháp đều che kín rét lạnh kiếm quang, giống như có thể cắt chém vạn vật. Giết! Năm đó không có làm họ Thạch, hôm nay xử lý con của hắn. Năm vị đại vu liên hợp Hiên Viên Lang, nhấc lên 10 thành công lực, ra sức liên tiếp, ngay từ đầu chính là sát chiêu liên tục, hiển nhiên đều nghe qua Thạch Vô Ưu đệ nhất thiên tài chi danh, chuẩn bị liều mạng. Chỉ là đáng tiếc, song phương tồn tại bản chất chênh lệch. Ba kiếm về sau, Quỷ Đao đại vu thi thể tách rời. Thất kiếm về sau, Độc Hoa đại vu mi tâm bị xuyên thủng. Tiếp theo là hai vị khác đại vu, thứ 22 kiếm, Thạch Vô Ưu đâm xuyên qua Hiên Viên Lang cổ họng, không đợi cái sau phản ứng, thuận thế vẩy một cái, chém xuống hắn đầu lâu. Cuối cùng chỉ còn Si Ác đại vu, tên đầu chọc này lão giả dự cảm đến chết kỳ sắp tới, đau thương cười to nói, Thạch Tiểu Nhạc, không nghĩ tới ngươi chết nhiều năm như vậy, lão phu hay là muốn vì ngươi chôn cùng, ngươi sinh hảo nhi tử. Thanh âm im bặt mà dừng, chỉ có một viên đầu lâu lăn xuống tại đất. Thạch Vô Ưu quỳ một chân trên đất, tay phải chú kiếm, nhìn qua một lần cuối cùng trông thấy phụ thân Nam Hải phương hướng, hốc mắt mơ hồ, lẩm bẩm nói, cha, không lo báo thủ cho ngươi. Ngoại trừ Hiên Viên Lang cùng năm vị đại vu, đồng dạng tham dự vây giết Thạch Tiểu Nhạc bỏ cạp nữ cùng Hắc Uyên lão nhân, sớm đã tại mấy chục năm trước liền bị Thạch Vô Ưu bắt được cũng đánh giết. Người đăng Giải Hóa Mạ Đà, chương 1319, lại gặp thượng. Vòng tròn trạng đường hầm hư không phảng phất do vô số vảy quang tạo thành, có thể đồng thời dung nạp 50 người hành tẩu, một chút nhìn không thấy bờ. Thỉnh thoảng liền có hư không loạn lưu tới gần, cùng bề ngoài bích ma sát va chạm xuất ra đạo đạo gợn sóng, một lớn một nhỏ hai thân ảnh liên dừng ở đường hầm hư không bên trong. Diêu Vũ Hiên dựa theo sư phó phân phó, một mực tại tu luyện mây mù 13 thức, tại hắn xuất kiếm ở giữa, ẩn ẩn có nói sương mù lượn lờ, sử kiếm pháp nhìn biến ảo khó lường. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm gật đầu. Không hổ là thân phụ kiếm sư người, Diêu Vũ Hiên tuổi vừa mới 9 tuổi, tu luyện cũng bất quá mấy tháng, cũng đã đem 21 loại kiếm pháp luyện đến hóa tướng cấp độ, còn lĩnh ngộ vân chi ý cảnh, phần này tư chất, so Trương Hướng Phong cùng Liễu Nhã Phi còn khoa trương. Bất quá tại ngoài miệng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là duy trì nghiêm sư phong phạm, chỉ ra Diêu Vũ Hiên rất nhiều sai lầm cũng không đủ, Diêu Vũ Hiên túi đầu thụ giáo, 10 phần dụng tâm. Thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc để hắn nghỉ ngơi, Diêu Vũ Hiên mới nghi ngờ nói, sư phó, chúng ta không đi sao? Từ mấy ngày trước bắt đầu, sư phó liền đứng tại đường hầm hư không, không có đi lên phía trước ý tứ. Không có truy binh, chúng ta cũng không cần sốt ruột, có thể đợi thêm một đoạn thời gian.

rốt cục vẫn là bị chính mình công phá. Không hề nghi ngờ, qua chiến dịch này, chính mình ở ngoài sáng cổ thế giới hy vọng, chắc chắn nâng cao một bước, thắng qua tất cả mọi người. Đợi một thời gian, đợi đến thương thế khôi phục, công lực tiến thêm một bước thời điểm, hắn chính là kế tiếp thiên ngoại đại nhân. Muốn cho chúng ta đầu hàng, nằm mơ. Thánh tỉnh công tử không chút do dự bác bỏ, trên mặt hiện ra dứt khoát bi ai chi sắc. Còn có bất hủ thư sinh cùng vụ tôn, cũng thôi động linh hồn lực, ở trong lòng yên lặng cùng thế giới này cáo biệt, bọn hắn đã làm tất cả có thể làm hết thảy. Hỏa cương tổ sắc mặt dây lát biến, hắn không muốn chết, có thể hắn biết, chính mình căn bản không có đường khác, đầu hàng đều quá muộn. Nhìn xem đắc ý đao nô môn chủ, hỏa cương tổ giận dữ nói, ta sai liền sai tại, không bằng ngươi hèn hạ vô sỉ. Ken két. Nhưng vào lúc này, phong thiên đại trận nội bộ nhận lấy xung kích. Lại là đao nô môn chủ thủ hạ một nhóm cao thủ, thừa dịp tinh la tiên tử cùng hồng ngọc tôn xuất chiến thời khắc, liên thủ tiến đánh đại trận. Lập tức liền có lưu thủ đông thắng cao thủ trên trước ngăn cản, song phương tại trên tường thành triển khai một trận sinh tử ác chiến. Tường thành phía đông trong chiến trường. Thạch Vô Ưu bị ba vị thiên ngoại cự đầu cùng ba vị đao nô cửa cao thủ bao quanh vây khốn. Sáu người này không phải Hiên Viên Lang Chi Lưu có thể so sánh. Trong đó ba người không kém cỏi Bách Chiến Đại Đế, ba người khác đồng dạng là đỉnh cấp cự đầu. Tại Đông Thắng cự đầu bảng danh sách bên trong cũng không có ba vị này đao nô cửa cao thủ danh tự, chỉ có thể nói đao nô môn chủ giấu quá sâu. Một phen kịch đấu về sau, Thạch Vô Ưu áo trắng nhuốm máu. Hắn nhìn xem phía trên cứu cứu Vu Tôn đem phá Đông Thắng thành. Còn có ngay tại tắm máu chém giết Trương Hướng Phong đám người, cười nói, thật đúng là trăm phương ngàn kế. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1321, lại gặp, hạ. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được, Thạch Vô Ưu, ta cũng bắt đầu bội phục ngươi. Kiếp sau nhớ kỹ ném cái tốt thai, có vận mệnh, ngươi là không chịu nổi. Một vị đao nô cửa cao thủ mặt mũi tràn đầy niềm ai. Thế có ngày ghen mà nói, hắn thấy, Thạch Vô Ưu chính là trời ghét người, loại người này, chú định sống không lâu lâu. Liền như là hắn cái kia ma quỷ lão cha. Lại không trì hoãn, hắn thả người lóe lên, đao quang vô hình vô tích, cơ hồ trong nháy mắt liền bổ tới Thạch Vô Ưu trước mặt. Cho dù là Bách Chiến Đại Đế, đều chưa hẳn có thể thông dong tiếp được. Mặt khác năm người cũng là phát ra sát chiêu, từ khác nhau phương vị đánh út về phía Thạch Vô Ưu. Đại địa nứt ra, cuồng bạo cương khí cuốn lên ở giữa, đem phương viên vạn dặm biến thành một mảnh tuyệt địa. Ngay tại hôm nay, ngay tại Đông Thắng ngoài thành, bọn hắn chặn đánh giết cái này Đông Thắng đệ nhất thế giới thiên tài, triệt để diệt tuyệt Thạch thị nhất tộc. Không lo ca ca. Nơi xa, một đẹp như tiên nữ nữ tử hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay tăng tốc huy động, làm thế nào cũng không thoát khỏi được bốn phía đối thủ, hốc mắt lập tức mơ hồ một mảnh. Nàng là Trương Ngọc Quân, đương đại thiên kiêu phổ bài danh thứ ba, Trường Hướng Phong trí nữ. Còn có cái khác mấy chỗ địa phương, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều phát ra phẫn nộ gào thét kêu khóc cấm thanh. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Thạch Vô Ưu rất ít cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng người nào lại không biết, hắn tuyệt không phải chẳng đáng, chỉ là trên vai lá gan quá nặng. Quang hoàn gia thân hắn, vừa vặn mới là cựu Huyền Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, đáng thương nhất người kia. Ta Thạch Vô Ưu có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không chết tại các người đám người này trong tay, nếu không, ta có gì diện mục đi gặp tổ phụ của ta, phụ thân của ta. Mắt thấy sắp chết, một tầng như có như không kiếm khí bình chướng, ngăn cản lại lục đại đỉnh cấp cự đầu sát chiêu, thời không phảng phất dừng lại chỉ chốc lát. Kiếm khí bình chướng bên trong, áo trắng nhuốm máu Thạch Vô Ưu, hết lần này tới lần khác cho người ta nhất trần không dính cảm giác. Tóc đen có chút phất phơ, càng phát ra sấn ra kia trường không người có thể đụng tuấn mỹ khuôn mặt, như là một vị trích tiên nhân, toàn thân tản ra khó mà nói nên lời khí chất. Bốn phía tất cả kiếm khách bội kiếm, giờ phút này không tự chủ được phát ra khanh minh thanh, tựa như thần tử gặp được quân vương. Theo Thạch Vô Ưu tiện tay vung lên, vô tận kiếm khí dâng lên mà ra, càng hơn cuồng phong bạo vũ. Tùy tiện đem lục đại đỉnh cấp cự đầu đâm thành cái sảng. Cùng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, Thạch Vô Ưu tại xem duyệt rất nhiều kiếm pháp về sau, chủ tu chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Trước đó, hắn cách viên mãn chỉ có cách xa một bước, vừa rồi thời khắc sinh tử, đủ loại cảm ngộ dung luyện một lò, cuối cùng để Thạch Vô Ưu lĩnh ngộ kiếm pháp trung cực ảo diệu. Hiện tại Thạch Vô Ưu, không tính cả Chí Tôn, thực lực gần với vong tích, Nam Hải Song Tiêu cùng Trương Hướng Phong chờ giải rác mấy người. Mà hắn ngay cả 60 tuổi cũng chưa tới, cái thế phong thái đủ để chấn kinh chư thiên. Tâm niệm vừa động, Thạch Vô Ưu chập ngón tay như kiếm, kiếm khí mưa như chút nước tung xuống, trong nháy mắt giải quyết Trương Ngọc Quân, Nưu Tranh chờ người đối thủ, đem bọn hắn giải phóng ra ngoài. Một cái hư nguyên cảnh võ đế mà thôi, mạnh hơn lại như thế nào, căn bản không cải biến được đại cục, cuối cùng vẫn là muốn chết. Trước khi chết, một chút thiên ngoại cao thủ không cam lòng giận dữ hét. Quả nhiên, mấu chốt nhất trong chiến trường, Vũ Tôn, Bất Hủ Thư Sinh, Thánh Tình Công Tử, cộng thêm một cái Hỏa Cương Tổ, đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Nhất là trước ba người, vết thương chồng chất, bản thân công lực lại có chỗ không kịp, tại Vô Thiên Kiếm Tôn chờ tứ đại đỉnh cấp chí tôn vây công dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết. Ba người cũng không lui lại, gắt gao trông coi hậu phương, tất cả mọi người biết, bọn hắn dự định lấy thân chịu chết, bắt trước hơn 50 năm trước những cái kia những anh hùng. Đây là đồng thắng chi thương. Ta thật hận a, như thế kiếp nạn, chúng ta đều vượt qua, lại sống không qua cửa này. Ha ha ha, so với kẻ xâm lược, phản đồ càng thêm đáng xấu hổ. Bách Chiến Đại Đế hai tay đứt gãy, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trước mắt của hắn, xuất hiện từng vị quen thuộc mà kính ngưỡng thân ảnh, bọn hắn vì bảo vệ gia viên, bỏ qua hết thảy, cả người vào luân hồi. Anh hùng máu còn chưa khô, lại có ti tiện chi đồ, vì bản thân tư ruồn bỏ chiến hữu, ruồn bỏ sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới, đây là cỡ nào ghê tởm. Liều mạng đi. Linh Mặc Đại Đế giống như điên cuồng. Xa xa Hiên Viên Địch Lâm vào trùng điệp vây giết, ra quyền như điện, cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Ở chung quanh hắn vây, thì là Liễu Nhã Phi, Phàn Thắng Nam, Đinh Úc Phương trở Nam Hải Thiên Tiêu. Một áo đen đồng bền thiếu nữ, thân như mây nhạ, tại cường địch vây quanh hạ du đi, thỉnh thoảng liền có ngày bên ngoài cự đầu đổ vào dưới chân. Nàng là đến từ Miêu Cương Vong Tích, bây giờ đông thăng thế giới trí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Lấy Vong Tích làm trung tâm, một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi điên cuồng chém giết, toàn vẹn quên đi tự thân an nguy, bọn hắn là Miêu Cương thiên tài cao thủ. Một phương khác, thì lại lấy Trương Hướng Phong cầm đầu. Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, Hoa Giật Vân, Võ Đạo Huyền, Diêu Diệt Thánh, Liệt Hỏa Đồng Hoàng chờ một nhóm lớn đông thắng kỳ tài, tự phát hình thành một cái vòng chiến, liên thủ kháng địch. Lấy những người này kiêu ngạo, đây là bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất liên thủ, có lẽ cũng chính là một lần cuối cùng. Thắng bại, sinh tử, tất cả lo lắng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn có khả năng làm, chính là tại trước khi chết, đánh giết càng nhiều địch nhân. Làm một người vì trong lòng sở cầu, toàn lực ứng phó cho đến kiệt lực, như vậy cho dù thất bại, trong lòng cũng không cần lại có tiếc nuối. Võ giả không sợ. Giết, hôm nay đánh vào đông thắng thế giới, thành tựu chúng ta thiên thu bá nghiệp. Vô Thiên Kiếm Tôn ra lệnh một tiếng, nhất thời làm thiên ngoại trận doanh khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, dứt lời đồng thời. Hắn một cái cấp tốc hành tránh, như quỷ mị xuất hiện tại Vu Tôn cách đó không xa, tàn ngược cười nói, liền từ ngươi bắt đầu, chết. Một kiếm chém ngang. Vu Tôn sắc mặt lãnh đạm, trong mắt lóe qua một tia ảm đạm. Hắn không sợ chết, chỉ là tiếc nuối với mình muội muội, từ đầu đến cuối chưa thể khôi phục ký ức. Nếu như thế, vậy liền vĩnh viễn không muốn khôi phục đi, chí ít nhớ tới ta lúc, ngươi sẽ không khổ sở. Đang lúc Vu Tôn chuẩn bị thôi động linh hồn lực, đánh cược lần cuối lúc, hư không bên trong đột ngột nhiều hơn một thanh đen trắng trường kiếm, đồng dạng lấy chí tôn chi lực ngưng tụ thành, nhẹ nhàng lóe lên, liền chặn Vô Thiên Kiếm Tôn kiếm quang. Khen! Sao hỏa vẩy ra? Đen trắng trường kiếm lúc này chia 5 xẻ 7, nhưng không có tiêu tán. Chỉ gặp bộ phận màu đen, cuốn lên chưa hết kiếm quang, vạn vẹo xoay tròn phía dưới, tuy bị chẳng diệt, nhưng tương tự đem Vô Thiên Kiếm Tôn sát chiêu, mài đến chỉ còn lại có 2 thành lực lượng. Bạch sắc bộ phận, thì tràn vào Vu Tôn thể nội, làm hắn một lần nữa mọc ra thân thể cùng tứ chi, thương thế lại khôi phục một thành có thừa. Nguyên lai các ngươi đông thắng còn có một vị trí tôn, ai, ra. Đột phát dị trạng, Vô Thiên Kiếm Tôn hét lớn một tiếng. Từng sợi sinh tinh hoa, từ phía trên rủ xuống, bao phủ lại trọng thương Vu Tôn, Bất Hủ Thư Sinh cùng Thánh Tình Công Tử, lệnh ba người thương thế không ngừng chuyển biến tốt đẹp, trong khoảnh khắc, khôi phục được quá khứ năm thành. Sinh tử đại đạo. Ta đông thắng còn có dạng này một vị cao thủ. Bất Hủ Thư Sinh trong mắt nổ bắn ra dị mang. Hắn võ đạo, chính là Bất Hủ võ đạo, luận sức khôi phục, so sinh tử võ đạo chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao bị giới hạn linh hồn thể, tăng thêm đúng không hủ võ đạo lý giải, không đủ xâm nhập, chỉ có thể lấy ra giữa thiên địa cực ít bất hủ tinh hoa, khó mà cải biến chiến cuộc. Nói cho cùng, Bất Hủ Thư Sinh chỉ là nhất lưu trí tôn, còn không cách nào chân chính vận dụng vô thượng đại đạo. Mà ra tay người thần bí khác biệt, từ thủ đoạn nhìn. Đối phương rõ ràng là đỉnh cấp chí tôn không thể nghi ngờ, chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế cao nhân hay sao? Một chùm thanh mang đột nhiên xuất hiện tại phân loạn chiến trường thượng không, so cực quang còn nhanh hơn, tùy tiện từ 6 vị nhất lưu thiên ngoại chí tôn bên cạnh thân xuyên qua. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Thanh mang còn chưa tan đi, kia 6 vị nhất lưu thiên ngoại chí tôn trực tiếp nổ tại trên trời, ngay cả tinh thần lực đều không có chút nào lưu lại, chết không thể chết lại. Cái này, Linh Mặc Đại Đế nhìn ngây người. Thiên ngoại tà ma, các ngươi vĩnh viễn chiếm lĩnh không được đông thắng thế giới. Một đạo âm thanh trong trẻo, vang vọng tại hố trời mỗi một nơi hẻo lánh. Trong chớp nhoáng này, rất nhiều người như bị sét đánh, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, hoài nghi đây là một trận không chân thực mộng cảnh. Kinh ngạc, mê mang, còn có một loại cưỡng ép áp chế, làm thế nào cũng vô pháp áp chế kinh hỉ, đủ loại cảm xúc như là mấy trăm quả ngư lôi, nổ vang tại những người này náo hải, để bọn hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại khuyết trường, toàn thân da gà đều nổi lên. Bọn hắn liều mạng đè nén, phủ nhận, sợ là lỗ thai tạo thành ảo giác, đợi đến chân tướng để lộ, sẽ mang lại cho chính mình vô tận thất lạc. Rất nhiều thiên ngoại cao thủ cũng ngây ngẩn cả người, một chiêu liền miểu sát lục đại chí tôn, người đến tột cùng là ai? Thanh mang cuối cùng, mờ mịt kiếm khí hướng ra ngoài tràn ngập, tại từng đôi co vào trong con mắt, một đạo nhanh nhẹn thon dài, thẳng tắp như kiếm thân ảnh, nắm một vị tiểu nam hài tay, cất bước đi ra. Màu thiên thanh trường sam, vẩy mực tóc đen, gió nhẹ phất động ở giữa, tóc mai điểm bạc có chút phiêu khởi, vô song tuấn giật bên trong nhiều hơn mấy phần tang thương trầm ổn, lộ ra hắn núi cao sừng sững nguyên đỉnh thân thể. Một cái bóng lưng, đã dạy rất nhiều đông thắng võ giả lệ nóng doanh trọng, kìm lòng không được. Thiên địa đều phảng phất vì đó yên tĩnh. Đại trang chủ. Chơi ạ, là đại trang chủ, ha ha ha, đại trang chủ không chết, hắn trở về. Chơi phù hộ ta đông thắng. Vô số rơi vào hắc ám, chờ đợi bị thôn phệ người, đống nhiên cười ha hả, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nguyên bản bền chắc không thể phá được hắc ám, đột nhiên bị xé nứt, ánh nắng thẩm thấu mà vào, chiếu trên người bọn hắn. Còn có rất nhiều ngay tại chém giết người. Nghe thấy đại trang chủ ba chữ lúc, thể nội giống như là nhiều hơn lực lượng vô danh, lập tức trở nên dũng mãnh phi thường phi phạm. Tràn ngập dứt khoát chi ý đông thắng trận doanh, cũng bởi vì một người xuất hiện, sĩ khí đại trấn. Đám người thậm chí không có suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc thời khắc này tu vi cùng thực lực, phải chăng có thể nghịch chuyển chiến cuộc, liền phảng phất bản thân hắn, đại biểu cho một loại bất bại tinh thần cùng tín ngưỡng, một loại chuyển nguy thành an kỳ tích cùng năng lực. Tại đông thắng chi tôn trong mắt, có lẽ Thạch Tiểu Nhạc chỉ là hậu bối, không quan trọng gì. Cho nên bọn hắn vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, tại ngàn ngàn vạn vạn đương đại đông thắng trong mắt người, Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào tồn tại. Cái này đặc lập độc hành thiên tài thiếu niên, leo lên cái này đến cái khác đỉnh cao, một lần lại một lần cứu vớt thương sinh, hắn phong khinh vân đạm, lại không hề hay biết, lưu cho thế nhân như thế nào phấn khích truyền thuyết. Có lẽ là khí chất cho phép, có lẽ là ngoại nhân gia chỉ ở trên người hắn quang hoàn tắc quái, tóm lại vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lòng của mọi người không hiểu an định xuống tới. Cho dù là trời sập, kia đôi vai rộng bảng, giống như cũng có thể đem nâng lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1322, Thần Kiếm Nhận Chủ. Đúng là hắn, Thánh Công Tử. Bất Hủ Thư Sinh không cách nào tin. Bị tạc thành cho bụi Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có không có chết, ngược lại tại ngắn ngủi hơn 50 năm về sau, liền trở thành chí tôn, đây là sự thực sao. Tung lấy Bất Hủ Thư Sinh kiến thức cùng tâm tính, đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, so giả còn muốn giả, gần như hoang đường. Tinh La Tiên Tử, Hồng Ngọc Tôn, còn có 5 vị thánh sứ đều là hai mắt đỏ bừng. Thánh quân vợ chồng sinh tử chưa buộc, Thánh Công Tử chính là bọn hắn người thân nhất. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, thật to chấn phấn bọn hắn, liền phảng phất Thánh quân giáng lâm, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng mong manh. Thạch huynh, ngươi thật đúng là, khiến người ngoài ý. Trương Hướng Phong hốc mắt mơ hồ, ngực tràn ngập một loại không phát tiết không thích sục sôi cảm xúc. Đã từng Thạch Tiểu Nhạc chết, tại một kiếm khách thân phận mà nói, làm hắn đã mất đi đời này trọng yếu nhất đối thủ, tại cá nhân tình nghĩa mà nói, cũng làm hắn đã mất đi thân mật nhất bằng hữu. Những năm này, Trương Hướng Phong mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng từ đầu đến cuối thiếu một loại bản chất nhất động lực, mà bây giờ, trông thấy cái kia đạo y hệt năm đó thanh sam bóng lưng, loại này động lực đông nhiên lại trở về. Kiếm thế bao táp, Trương Hướng Phong một kiếm đem đối diện cùng hắn chiến đấu thiên ngoại cự đầu, chém thành 7-8 đoạn. Vị này danh chấn thiên hạ thần long kiếm đế, tại bằng hữu cũ trở về trong vui sướng, hoàn thành lại một lần thăng hoa. Ta liền biết, ngươi không chết, có thể đánh bại ta Hiên Viên địch người, như thế nào lại dễ dàng chết như vậy? Một trận hưng phấn sao động trong tiếng cười lớn, cả người là máu Hiên Viên địch, khí thế không giảm trái lại còn tăng. Tại bốn phía, từng chùm luân hồi chi lực tạo thành vòng xoáy xuất hiện, theo Hiên Viên địch song quyền đánh ra, thời không chi lực tựa như tại cục bộ gia tốc, sinh sinh lệnh phía trước cường địch, biến thành một bộ xương khô. Cha! Nếu nói ở đây ai kích động nhất, làm thuộc Thạch Vô Ưu không thể nghi ngờ. Thiên hạ này đệ nhất kỳ tài, đồng thời cũng là đẹp nhất nam tử người trẻ tuổi, một mực cho ngoại giới tỉnh táo trầm ổn cảm giác, giờ phút này lại là cười bên trong mang nước mắt, cùng hắn ngày xưa hình tượng một trời một vực. Thạch Vô Ưu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phụ thân cổ vũ qua hắn lời nói, cho nên những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, vì cái gì chỉ là đạt thành phụ thân nguyện vọng. Nhưng trong lòng to lớn tiếc nuối, cuối cùng không cách nào đền bù. Nào nghĩ tới trời xanh đái hắn dày như vậy, càng đem phụ thân mang theo trở về. Cái kia đạo sừng sững tại thiên không,

ngay cả thần quan cảnh địa tiên đều không ảnh hưởng được. Không nên bị tiểu tử này tới gần. Huyết Hải lão ma điên cuồng lui lại, thầm mắng trời xanh bất công. Một môn có thể khống chế tinh không quỷ lực thần cấp kiếm pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị Thạch Tiểu Nhạc đạt được. Vô Thiên kiếm tôn cùng Kính Tổ hai người, cũng là trở nên bó tay bó chân, không dám toàn lực xuất thủ, sợ bị tinh không quỷ lực dính vào. Đao Nô môn chủ cũng đang lùi lại, nhưng hắn thực lực cuối cùng so ba người khác kém không ít, ngoại trừ cánh tay, hai chân cùng phần bụng, cũng lần lượt bị tinh không quỷ lực xâm nhập, mọc ra đủ mọi màu sắc lông tóc. Những này lông tóc tựa như đang ngọ nguậy, lại hấp thu Đao Nô môn chủ chí tôn chi lực, làm hắn khí tức không ngừng ngã xuống. Diệt cho ta. Bàng bạc đao khí thôi động phía dưới, lông tóc bị xoắn nát, ngay sau đó, Đao Nô môn chủ tự bạo cánh tay trái cùng nửa người dưới, bộ dáng thê thảm vô cùng. Đáng tiếc quỷ lực truyền bá tốc độ viễn siêu Đao Nô môn chủ tưởng tượng, chỉ chốc lát sau, nửa người trên của hắn cũng mọc ra bộ lông màu xám, nhúc nhích ở giữa, hấp thu Đao Nô môn chủ chí tôn chi lực, đem hắn trở thành ký chủ. Một màn này thấy tất cả chí tôn tê cả da đầu, lỗ chân lông ra bên ngoài thấm hàn khí, thế gian lại có như thế kiếm chiêu. Kỳ thật liền ngay cả chính Thạch Tiểu Nhạc đều bị dọa, bất quá hắn cũng không để ý chiêu thức phải trang độc ác, chỉ cần tâm chính, ngoại vật chỉ là thủ đoạn thôi. Phản đồ đang chém. Không cho Đao Nô môn chủ chút nào cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm trùng điệp vạch ra, tiểu tiên môn chấn động phía dưới, một tầng phóng xạ tựa như hải triều khuếch tán, cấp tốc tràn ngập hướng Đao Nô môn chủ. Lan đi. Đao Nô môn chủ như tị xà hạt, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại, không quên cánh tay phải vung đao, triệt tiêu lấy sóng phóng xạ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Vô Thiên kiếm tôn ba người đột nhiên lại chuyển đổi mục tiêu, sáp nhập vào Phong Thiên đại trận trong khe hở, tất nhiên tạm thời không làm gì được Thạch Tiểu Nhạc. Như vậy liền đánh vào Đông Thăng thế giới, trái lại kiềm chế hắn. Ngoài ý liệu, Vũ Tôn, Bất Hủ thư sinh cùng Thánh Tỉnh công tử ba người lại chưa liều chết ngăn cản, ngược lại vừa đánh vừa lui. Vô Thiên kiếm tôn trong mắt hơi híp, đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường, vội vàng triệt thoái phía sau. Cơ hồ là tại đồng thời, Phong Thiên đại trận khẽ hở, đột nhiên bắt đầu khép lại, nội bộ xuất hiện từng cây khí tức kinh khủng trận pháp gai nhọn, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Tam đại chí tôn. Kính độn. Một chiếc gương xuất hiện tại kính tổ phía sau, theo hắn về sau vội vàng tối lui, thân thể không vào trong kính, tấm gương vỡ vụn, lại lần nữa gây dựng lại lúc, đã đến trận pháp bên ngoài, còn nhanh hơn Vô Thiên kiếm tôn nửa bước. Chậm nhất chính là Huyết Hải lão ma, thân thể khoảng cách lối ra còn muốn 100 mét, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải huy quyền chống cự. Nào có thể đoán được những trận pháp này gai nhọn 10 phần cứng cỏi, vẹn vẹn đánh nát mấy trăm cây, Huyết Hải lão ma lực lượng tuần hoàn liền bị đánh phá. Sau một khắc, hắn bị đâm thành cái sàng. Máu tươi nổ bắn ra. Còn sót lại lực lượng, một cái vòng chuyển, lại đem trên tường thành một đám Đao Nô cửa cao thủ xoắn nát. Cạm bẫy, các ngươi sớm bố trí cạm bẫy. Vô Thiên kiếm tôn sắc mặt, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bất Hủ thư sinh nhìn về phía Đông Thắng trong thành một chỗ to lớn phủ đệ. Kia là Cửu Huyền phủ. Tại Cửu Huyền phủ hậu viện, một hai mắt mù tuyệt mỹ nữ tử, chính đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Mỗi điểm một chút, trong hư không liền có trận pháp chi lực xuyên thấu qua vô hình sợi tơ, tuôn hướng Phong Thiên đại trận nội bộ, hình thành tuyệt thế sát cục. Vừa rồi chính là nghe được trận pháp truyền âm, Bất Hủ thư sinh ba người mới có thể lui lại. Đến giờ phút này, dù cho là ba vị này siêu cấp đại nhân vật, đều đối Thủy Cô Độc sinh ra một tia sợ hãi khó tả. Khi nào bắt đầu, không nguyên cảnh trận pháp cũng có thể chủ động công kích người khác rồi. Đây chính là ngay cả Thánh Hậu đều không làm được sự tình, nàng này trận pháp tạo nghệ, vậy mà đạt đến nghịch chuyển thiên đạo quy tắc tình trạng sao? Đáng tiếc, hơn 50 năm trước, liền bày ra Di Tinh đại trận, cùng Phong Thiên đại trận hỗ trợ lẫn nhau, lại lợi dụng phản đồ dụ địch xâm nhập, như vậy hao hết chắc trở, lại chỉ giết một người. Tiếng ho khan ở trong viện vang lên, Thủy Cô Độc ngừng lại, Sở Trường lùi che đậy môi anh đào, lại mở ra lúc, khăn tay bên trên đã nhiều một vũng máu. Hai tròng mắt của nàng một trận ảm đạm vô thần, cả khuôn mặt đều trắng xám vô cùng, ẩn ẩn có thể trông thấy cỗ kia thân thể mềm mại ngay tại run rẩy, rất cố gắng duy trì được, mới không có từ trên băng ghế đá ngã sấp xuống. Bất quá khi Thủy Cô Độc lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng lại làm giấy lên vẻ mỉm cười, ngươi cuối cùng trở về, Thủy Cô Độc, cũng cuối cùng có thể công thành lui thân. Đông Thắng ngoài thành. Thạch Tiểu Nhạc liền thi tiểu tam hợp, mặc dù dễ dàng như vậy kết lực, nhưng hắn mỗi lần đều sẽ sớm hấp thụ sinh tinh hoa, thật to duy trì chiến lực. Tại hắn đối diện, Đao Nô môn chủ cả người cơ hồ đều bị bộ lông màu xám bao trùm, công lực chỉ còn đỉnh phong lúc 6 thành, kể từ đó, càng tùy tiện bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp, tạo thành tuần hoàn đắc tính. Tại Thạch Tiểu Nhạc truy kích dưới, vị này Đông Thắng xếp hạng 2 vị trí đầu cái thế chí tôn, liền chống cự chi lực đều không, phàm là chú ý tới một màn này người,